Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hữu phần 30 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bạo Tạc Tiểu Na Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, Bùi Lăng đã tham gia vào tuyển chọn nam vực và biểu hiện vô cùng chói mắt. Tại vòng thứ nhất thì hắn chỉ cần có 3 đao đã chém rụng được thanh đồng khôi lỗi để tiến vào vòng thứ hai. Tiến vào vòng thứ hai thì hãy đối thủ nào lên đài, Bùi Lăng chỉ cần đập cho một đao là đưa xuống đài luôn. Nói chung là lôi đài thứ 5 của Bùi Lăng không có người nào dám lên nữa cả. Thì Trịnh Kinh Sơn thấy thế nên cũng vô cùng vui mừng, định kiếm một chén canh, muốn Bùi Lăng lấy cho hắn một cái món phần thưởng gì đó, rồi hắn sẽ đổi cho một cái kinh hỷ. Và rốt cuộc thì Trịnh Kinh Sơn cũng đã đưa Bùi Lăng đến gặp mặt Lệ Chân Truyền để cho Bùi Lăng một cái kinh hỷ, đến chút nữa là xém chết con mẹ Bùi Lăng luôn rồi. Phải nói là Bùi Lăng chỉ sợ nhất là hệ thống đưa tặng và kinh hỷ của Trịnh Kinh Sơn đưa tới, đúng thật là VIP rồ. Mà sau cái trận chơi ngu lý tiếng như vậy thì Trịnh Kinh Sơn rốt cuộc cũng bị Lệ Chân Truyền phái lưu đài đi đầu mỏ khoáng, khoảng chừng 7-8 năm gì nữa thì mới về. Nói chung là chắc một thời gian chúng ta không được gặp Trịnh Kinh Sơn thân yêu nữa rồi. Mà Bùi Lăng lúc này phải nói là mới vừa được hoàn hồn vì cái mạng nhỏ của mình mới vừa được chế trụ. Thì lúc này Hiểu Nghề lại đến, đưa cho hắn đau ý đau yết gì đó, kêu cho hắn cảm ngộ đi. Mà không có ai nuôi chồng như là Lệ Chân Truyền luôn á. Nuôi phải nói là nuôi từ nhỏ, nuôi cưng kỹ luôn, chịch một cái là chặt cái đầu luôn. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây, tình tiết của câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 30 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng cũng không có rảnh để quản cái hệ thống thân yêu đang nói sầm nói mã cái gì. Hắn lúc này gấp rút vội vàng nói: Hiểu Nghề cô nương nè, sự tình vừa rồi là do Trịnh sư huynh nói lung tung, chứ ta không có... Chủ nhân đã biết cả rồi, Trịnh Kinh Sơn đã bị chủ nhân phái đi âm lọc khoáng mạch để mà đào mỏ, không có 7-8 năm sẽ không có trở về đâu. Con ngươi màu mực của Hiểu Nghề lúc này nhìn chầm chầm hắn, từ tốn nói: Ngươi tiếp xuống biểu hiện tốt một chút, nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, ta sẽ hướng chủ nhân gấp lời, để cho ngươi sau này tiến vào nội môn, thay mặt một mạch Kim Tăng trở thành mạch chủ nha. Hay chà, tin tức này thật sự là cực kỳ tốt. Trịnh Kinh Sơn kém chút đem hắn hại chết rồi, tên này đúng là phải bị đem đi cho lập khổ sai mới được. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng bỗng nhiên khẽ giật mình. Hả? Mạch chủ một mạch Kim Tăng? Ở cái này, ta coi như cầm tới vị trí thứ nhất đi, trúc cơ thành công, tu vi cũng mới là trúc cơ sơ kỳ, vị trí mạch chủ này... Hiểu Nghề lúc này hững hờ nói: Người đã có thiên đạo trúc cơ chi pháp, coi như tu vi chỉ có trúc cơ sơ kỳ, vị trí mạch chủ hạ ngũ mạch cũng đã đủ lắm rồi. À tốt rồi, thôi việc này cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, toàn bộ thân hình của nàng bỗng nhiên khóa tối, hóa thành vô số hắc vụ ầm vang mà tiêu tán. Bùi Lăng thở dài một hơi, mặc dù hệ thống đã thu nhận sử dụng ngọc giản rồi, nhưng hắn vẫn là đem ngọc giản gần sát mi tâm, xem xét nội dung ở bên trong ngọc giản. Bên trong ngọc giản ghi lại tâm đắc về đau đạo cùng với cảm ngộ. Từ cạn tới sâu mà nhập môn đao đạo chính là phải lĩnh ngộ đao ý. Đao pháp trong thiên hạ nhiều vô số kể, chủng loại đao ý cũng như là sao ở trên trời, nhưng mà chỉ là biểu tượng. Nếu nhìn vào bản chất, đao ý thượng thừa nhất kỳ thực chỉ có mấy loại mà thôi. Dưới mắt bên trong ngọc giản này liền ghi chép hai loại trong đó: bá đao cùng với quyết đao. Bá đao chú trọng về thế, chém ra một đao sơn hà phải lui tránh, lục băng biển dời, trăng sao ảm diệt. Huyết đao chủ là giết chóc, đồ người giết yêu, lục quỷ diệt ma, lấy sinh cơ cục tinh huyết của ngàn vạn sinh linh để đúc thành mũi nhọn của đao. Mà tìm hiểu cả nửa ngày, Bùi Lăng phát hiện hai loại đao ý này mình đồng dạng không có ngộ đến cái nào cả. Hắn dứt khoát cũng không làm khó bản thân nữa, có hệ thống để làm con mẹ gì chứ. Bất quá thời gian hiện tại đã có chút không đủ, vì phòng ngừa bỏ lỡ thời gian thi đấu, chỉ có thể ngày mai mà liên tiếp. Ngay sau đó, Bùi Lăng lại lấy ra truyền tống phù ở cửa thứ hai, sau khi thôi động truyền tống trở vào lôi đài. Ngày thứ hai công đánh thủ lôi bắt đầu, lôi đài của Bùi Lăng một mực vẫn là trống không, không có bất kỳ cái đuôi mù nào tới khiêu chiến hắn cả. Thời gian nghỉ ngơi vừa đến, Bùi Lăng trở lại nơi ở Nhật Tú Phong. Vì phòng ngừa hệ thống lại đưa tặng cho hắn nữa, hắn bố trí một chút tu luyện tràng, mấy cái cơ quan, bắt đầu dùng hệ thống để mà tu luyện đao đạo chân ý. Lan càng, trí năng tu chân hệ thống tận tỷ vì quý ngài phục vụ, một phá ủy trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể của mình, mời ngài không nên kinh hoảng. Lan càng, hệ thống bắt đầu tu luyện, kiểm trắc cần bá giả đạo khí cùng với sắc đạo đạo khí. Bùi Lăng nghe vậy thì vô cùng kinh hãi, lần trước hắn tu luyện huyết hạ kiếm ý, hệ thống chỉ cần sát đạo kiếm khí, hiện tại tu luyện đao đạo chân ý, một chút mà cần tới hai loại đao khí. Hệ thống này là muốn hai loại, hệ thống này hay là muốn gom hai loại đao đạo chân ý cùng một chỗ để mà tu luyện nè à? Bùi Lăng đang nghĩ ngợi thì hệ thống lúc này lại làng càng, hệ thống đem miễn phí đưa tặng một phần bá giả đạo khí cùng với sát đạo đạo khí cho ngài. Thân thể của Bùi Lăng lúc này vọt thẳng hướng ra ngoài cửa. Cũng may lúc này đã bị cơ quan làm cho tỉnh lại. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống là tu luyện thất bại rồi, Bùi Lăng thường thuộc điểm cho nó một cái một sao kém cỏi, suy tư. Bá giả đạo khí cùng với sát đạo đạo khí sao? Ta làm sao mà có hai loại đạo khí này? Tìm trên kinh sơn, hắn đã đi đào mỏ rồi, muốn 7-8 năm mới có thể trở về. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức cười một tiếng, sau đó lại đi tìm Lý Bình. Giờ phút này, Lý Bình đúng là cái bản mặt đang đen thùi lùi. Nghe thuộc hạ bẩm báo, Chư Phong vì lôi kéo Bùi Lăng đủ loại cử động cả. Lúc này lại nghe được Bùi Lăng đến đây, hắn vội vàng phát phát tay để cho người lui ra, tự mình để ra ngoài nghênh đón. Mà biết được Bùi Lăng cần hai loại đao khí, hắn ngay cả nguyên nhân đều không có thèm hỏi, liền một lời đáp ứng. Đặt dưới tình huống bình thường, đây không có khả năng đâu. Rốt cuộc chỗ này chính là nam vực vô cùng suy thối, Hoài Âm Phong lại càng là một cái nơi hạng chót ở đây. Bất kỳ tài nguyên gì đều muốn bất ăn bất mặc, đừng nói chi là Bùi Lăng. Liền ngay cả Lý Bình cái thân phận trưởng lão này cũng không thể tùy tiện lấy đi mà dùng. Nhưng ngay tại cái tình huống mấu chốt như lúc này, vì không để cho Bùi Lăng rời đi, Lý Bình căn bản không dám trì hoãn. Hắn cam đoan nhiều lắm là một ngày liền đem đồ vật đưa tới trong tay của Bùi Lăng. Bùi Lăng nghe vậy thì cũng hài lòng gật đầu. Lúc này, Nhược Tú Phong tại một chỗ động phủ Hoa Mỹ. Đinh Tiên Cúc Quỷ Lưu Thương ở bên ngoài lăng căn kỳ hoa dị thảo. Ở phía dưới lúc này có vô số nữ tử mỹ mạo, người đầy châu ngọc, lấy ngũ thải váy áo, cầm trong tay linh trống màu thau, đặt chân say múa dưới thềm. Phía sau rèm thủy tinh, Công Trị Ngôn khinh bào buộc nhẹ, thần sắc ung dung, theo án mà ngồi. Tại ngồi đối diện với hắn chính là Cố Hoằng, ở trong tay vuốt vuốt một con tiểu ngọn, trên khuôn mặt một mảnh âm trầm. Công Trị sư đệ nè, lần này vi huynh tìm ngươi là muốn nhờ ngươi giúp đỡ giải quyết một người. Bưng chén trà trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, Cố Hoằng lúc này nói. Là người tham gia thi đấu ngoài môn lần này sao? Công Trị Ngôn hỏi. Hắn ta cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, lần trước cũng có tình huống này rồi, đệ tử nội môn muốn giải quyết người nào lại không tiện tự mình ra tay, hoặc là không muốn bỏ ra khoản tiền phạt kết sổ, liền chờ đến thi đấu ngoại môn, nhờ loại đệ tử mạnh nhất ở một vực là hắn ta ra tay đó mà. Không sai nha, mấy ngày nay người có nghe nói đến cái tên Bùi Lăng chứ hả? Cố Hoằng lúc này lạnh giọng nói. Lần này hắn tự tiện làm chủ tiến vào vòng thứ hai, hại ta tôi sạch một khoản lớn đó. Bùi Lăng đã dám ngăn cản đường tiền tài của hắn ta, vậy hắn ta sẽ cắt đứt con đường của đối phương, cắt luôn cái mạng của nó. Chỉ là không đợi Cố Hoằng nói xong, Công Trị Ngôn trực tiếp ngắt lời. Ta không hứng thú với ân oán với các người, ta chỉ muốn biết ngươi chịu tiêu hao bao nhiêu linh thạch, chủ dược của hắn là ai, đối phó hắn sẽ không mang đến cho ta sự tổn thất vượt xa cái giá ngươi đề ra chứ hả? Công Trị Ngôn lúc này không hỏi Bùi Lăng có thực lực như thế nào, hắn ta thấy mình là người mạnh nhất trong tuyển chọn nam vực rồi. Chỉ cần ở nam vực, dù là đệ tử nào cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. 10 vạn linh thạch, chỗ dựa của hắn chính là Trịnh Kinh Sơn. Cố Hoằng lúc này gật gật đầu nói. Vì lý do ổn thỏa, vừa rồi hắn ta cố ý phái người chạy về nội môn, tìm Miêu Thành Dương mạch chủ Chiêu Xuyên để nghe ngóng nội tình của Bùi Lăng này. Dù sao Miêu Thành Dương và Trịnh Kinh Sơn đối địch nhiều năm, hiểu rõ tình huống của Trịnh Kinh Sơn nhất. Bùi Lăng và Trịnh Kinh Sơn lại có quan hệ mật thiết, tuyệt đối sẽ không trốn thoát khỏi tay mắt của người này. Miêu Thành Dương nói chắc như là đinh đóng cột với người của hắn ta. Bùi Lăng này là thuộc hạ của Trịnh Kinh Sơn, chỉ là cũng giống như Trịnh Kinh Sơn, quen lợi dụng quan hệ họ hàng xa của Trịnh Kinh Sơn và Lệ Chân Truyền, thậm chí hù dọa Kim Tố Đại mạch chủ Thạch Kính. Biết rõ hắn kéo danh tiếng của muội muội để mà chiếm lợi, cũng nghi thần nghi quỷ không dám ra tay. Sau khi nghe được kết quả này, Cố Hoằng đã hoàn toàn yên lòng. Lần này hắn ta muốn đối phó Bùi Lăng, thật ra ngoại trừ trả thù, cũng muốn nhân cơ hội kiếm một món hời, thắng lại toàn bộ số linh thạch đã thua trong lần đặt cược trước. Hai ngày nay thực lực của Bùi Lăng đã lan truyền toàn bộ Nam Vực. Hiện tại từng bàn cá cược ở Nam Vực này, tỷ lệ đặt cược Bùi Lăng thông qua tuyển chọn đã đến tình trạng vô cùng khoa trương. Nếu như Bùi Lăng bị loại, hắn lại đặt Bùi Lăng không thể thông qua tuyển chọn. Bây giờ tốn 10 vạn linh thạch này, ít nhất có thể kiếm lại gấp mười mấy lần. Công Kỷ Ngôn lúc này khẽ gật đầu. 10 vạn linh thạch không nhiều cũng không ít. Tuy mấy ngày nay hắn ta thường xuyên nghe nói đến nhân vật Bùi Lăng này, nhưng hắn ta cũng không để ở trong lòng. Dù sao, hủ xạ tự nhiên hương, phải nhìn người đứng đến cuối cùng. Nếu thật sự là cường giả lợi hại gì, sao vắng vẻ vô danh đến bây giờ chứ hả? Về phần Trịnh Kinh Sơn sao, mạch chủ yếu nhất trong 13 mạch nội môn. Đệ tử ngoại môn bình thường sợ đối phương, hắn ta thì không sợ. Nghĩ đến đây, Công Truyện Ngôn nói, tốt rồi, người muốn ta là như thế nào hả? Ngày mai sẽ là ngày thứ ba chủ lôi đài, ta muốn người đi khiêu chiến lôi đài của hắn vào thời khắc cuối cùng, ta không muốn thấy hắn vào vòng thứ ba. Cố Hoằng lúc này nói, mặc dù thực lực của Bùi Lăng này có vẻ rất mạnh, nhưng Công Truyện Ngôn là đại sư huynh của Nhược Tư Phong, là đệ tử trẻ tuổi được toàn bộ Nam Vực coi trọng nhất sau khi sư đồ La Tiều Vẫn Lạc, Lưu Huyền làm phản. Thậm chí ngay cả vực chủ của Nam Vực cũng đặc biệt bớt chút thì giờ đến để chỉ điểm cho hắn. Nghe nói thằng Bùi Lăng kia mới gia nhập tông môn chưa được một năm, trước đó cũng chỉ là tông tử dòng nhánh ở một thành nhỏ nơi biên thị mà thôi. Trong tộc còn không có cả một người trúc cơ, lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại hơn Công Truyện Ngôn hay sao? Bởi vậy hắn ta đặc biệt bỏ ra 10 vạn linh thạch mua chuộc Công Truyện Ngôn ra tay, tiện để đền bù tổn thất lần trước của mình. Công Truyện Ngôn lúc này nghe vậy hơi nhíu mày. Hiện tại ta là lôi chủ của lôi đài thứ nhất, muốn đi lôi đài khác trước hết phải cố ý thua người khác, hơn nữa rất khó nắm chắc thời cơ. Một khi hắn ta bị đánh bại lại đi khiêu chiến lôi đài khác thì ta cũng không thể ngăn cản được đâu. Ta đã hỏi trưởng lão về quy tắc rồi, có thể trực tiếp nhận thua trên lôi đài, sau khi xuống đài sẽ không chịu bất kỳ trừng phạt nào. Về phần nắm chắc thời cơ, ta lại cho ngươi thêm 5 vạn linh thạch chứ hả? Tưởng, thành giao. Ngày thi đấu thứ 3, Bùi Lăng lên lôi đài như thường lệ vẫn giống hệt như một ngày trước, không ai dám đến để mà khiêu chiến lôi đài của hắn cả. Mãi đến lúc còn một nén hương nữa là kết thúc lôi đài, Bùi Lăng tưởng ngày hôm nay sẽ yên ổn trôi qua như thế, đột nhiên có một bóng người xuất hiện trên lôi đài của hắn. Bởi vì đã rất lâu không thấy đối thủ, Bùi Lăng phản ứng chậm nửa nhịp, không kịp ra tay trước tiên. Ngược lại người tới rất là dứt khoát, còn chưa chào hỏi một câu nào đã trực tiếp vỗ một chưởng. Bùi Lăng không cần nghĩ ngợi, rút đao mà chém tới. Trước cơ thể của người kia lúc này lập tức xuất hiện một cái huyết khôi, ý đồ ngăn lại đau khí. Nhưng ngay sau đó, phốc phốc, huyết khôi bị chém thành hai khúc đều nhau. Dư thế của đau khí chém trúng luôn người tới, chém ra một cái miệng máu dữ tợn ở trước ngực của đối phương, mà không hề cho đối phương cơ hội để mà thở dốc. Bùi Lăng lại như thế chém ra thêm một đau thứ hai, người tới lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Bùi Lăng tu hồi yếm sinh đau, khẽ gật đầu. Người này lợi hại hơn những đối thủ trước đó một chút, có thể đỡ được hai đau của hắn, nhưng cũng chỉ là có một chút trình độ này mà thôi. Thế nhưng Bùi Lăng nghĩ lại thấy điều này cũng là bình thường. Những đệ tử thực lực mạnh chắc là đều đang làm chủ lôi đài cả rồi, những đệ tử vẫn còn đang công lôi, thực lực có mạnh đến mấy cũng đều có mức độ mà thôi. Mà ngay lúc này thì Công Truyện Ngôn một mặt mờ mịt bị đánh bay xuống dưới đài, tình cảnh vừa nãy cứ như là hắn đang nằm mơ vậy. Con mẹ nó, chỉ có hai đau. Mặc dù trước đó hắn ta khinh địch chủ quan, vừa lên căn bản không dùng hết toàn lực, nhưng đối phương chỉ dùng có hai đau đã tiễn dòng hắn xuống dưới đài rồi. Điều này làm sao có thể đây? Con mẹ nó, mình bị Cố Hoằng lừa gạt. Công Truyện Ngôn thầm giận ở trong lòng, hắn ta thua quá nhanh, bây giờ còn có thời gian đi khiêu chiến lôi đài khác, nhưng hắn ta lại không thể làm vậy. Hắn ta là đại sư huynh của Nhật Tú Phong, hắn ta là đệ tử mạnh nhất toàn bộ Nam Vực, thậm chí từng được vực chủ chỉ điểm, bây giờ thua một tiểu tử không danh không tiếng còn mày gì cả, còn đi ra từ Hoài Âm Phong yếu nhất của Nam Vực nữa, sao hắn ta có thể cam lòng? Mà chủ yếu nhất là trong lòng của Công Truyện Ngôn rất rõ ràng, Mặc dù đám đệ tử bọn họ đang trong tuyển chọn không nhìn thấy gì cả, nhưng bên ngoài có rất nhiều trưởng lão và nội môn sư huynh sư tỷ như vậy, từng người đều thấy hết rõ ràng. Nếu bây giờ hắn ta không thể lập tức kiếm lại mặt mũi, vậy tương đương đi lên làm bàn đạp cho Bùi Lăng, giúp đỡ đối phương nhất chiến thành danh. Còn hắn ta thì trở thành trò cười, cũng sẽ mất đi cái giá trị trong suy nghĩ của tất cả trưởng lão, vực chủ cùng với nội môn sư huynh sư tỷ của Nam Phật. Đến lúc đó, cái danh tiếng đại sư huynh này sẽ không đáng một đồng. Thánh Tông mạnh được yếu thua, vì giữ địa vị và tiền đồ của mình, hắn ta nhất định phải đánh bại Bùi Lăng dù chỉ là một lần. Thế là sau khi lấy lại bình tĩnh, Công Trị Ngôn lại lựa chọn lôi đài thứ 5. Lúc này trên lôi đài, Bùi Lăng đang nắm mắt dưỡng thần. Trên lôi đài đột nhiên lại xuất hiện một bóng người, hắn lập tức rút đao. Ngay sau đó có 10 đầu huyết khôi xuất hiện bao vây xung quanh hắn. Đây là thập phương huyết ma trận. Hả? Công Trị Ngôn? Bùi Lăng khẽ giật mình. Thập phương huyết ma trận này hơi tối nghĩa khó giải với đệ tử ngoại môn, cho nên tới nay trong 54 phong ngoại môn Nam Vực chỉ có một mình Công Trị Ngôn là tu luyện được. Lúc ở vòng thứ nhất, hắn còn từng thấy đối phương dùng trận pháp này để đánh vỡ thanh đồng giáp cự nhân. Thế nhưng lúc ấy đối phương là người đầu tiên thông qua vòng tuyển chọn thứ nhất, chắc chắn cũng là một vị lôi chủ, sao bây giờ lại chạy đến lôi đài của mình rồi? Chẳng lẽ là bị đánh lưng phiên đến mức rơi xuống đài hay sao? Không vội suy nghĩ nhiều nữa, đã thấy Công Trị Ngôn lúc này bấm niệm pháp quyết, trong mắt huyết quang đại thịnh, 10 huyết khôi đột nhiên lấy một phương thức cực kỳ quỷ dị nhanh chóng xoay tròn chung quanh Bùi Lăng. Trong lúc xoay tròn còn đánh ra chưởng quyền, ngay lúc phá không còn phát ra những tiếng rít rào bén nhọn và quỷ dị. Sọt sọt, Bùi Lăng lúc này lại chém ra một đao, chém vỡ toàn bộ quyền chưởng trước người. Nhưng không đợi hắn dùng ra đao thứ hai, còn lại gần nửa quyền chưởng đã rơi vào sau lưng của hắn. Phanh phanh phanh, thấy huyết khôi lỗi đã đánh trúng, Công Trị Ngôn thả lỏng. Dù là tu sĩ nhân đạo trúc cơ sơ kỳ bị nhốt trong thập phương huyết hoa trận của hắn cũng đừng hòng tùy tiện mà thoát thân. Hiện tại Bùi Lăng này chỉ có tu vi luyện khí kỳ thần chính, vẫn chưa tới trúc cơ, chịu một kích toàn lực của năm huyết khôi lỗi nhất định là thân chịu trọng thương. Tiếp theo chỉ cần mình làm gì chắc đó có thể chiếm được ưu thế mà đánh bại thằng này. Chỉ cần có thể đánh bại đối phương một lần, tiếp theo hắn ta sẽ lập tức trở về lôi đài ban đầu của mình, sau này sẽ tránh giao thủ với Bùi Lăng. Cứ như vậy, dù giá trị trong mắt các lão đại và nội môn sư huynh sư tỷ Nam Vực sẽ giảm đi chút ít, cũng tốt hơn việc trở thành bại tướng dưới tay của Bùi Lăng. Mà nhưng ngay tại lúc hắn ta đang suy nghĩ nhiều như vậy, cơ thể của Bùi Lăng lúc này hơi chao đảo một cái, lại không có dấu hiệu bị thương chút nào, nhanh chóng trở tay chấm một đao về phía huyết khôi của hắn ta. Trong lòng Công Trị Ngôn hoảng sợ, nhưng cũng biết đao pháp của Bùi Lăng lợi hại, lập tức tập trung ý chí, vội vàng điều khiển huyết khôi lùi lại, không dám đón đỡ đao khí của Bùi Lăng. Sọt sọt, một đao chém vào khoảng không, Bùi Lăng cũng dần dần nghiêm túc lên. Công Trị Ngôn là đại sư huynh của Nhược Tu Phong, chắc chắn thực lực không yếu. Tuy vừa nãy công kích của đối phương không thương tổn mình, nhưng có lẽ đối phương chỉ là đang thăm dò mà thôi. Chút nữa đối phó không tốt, có khả năng sẽ phải chịu thiệt thòi. Nghĩ như vậy, lúc này Bùi Lăng thi triển huyết sát đao pháp, yểm sinh đao huyết quang đại thịnh, sát khí như là sóng dữ. Trong khoảnh khắc, đã hóa thành một cái thác nước huyết sắc, âm âm nhào về phía Công Trị Ngôn. Công Trị Ngôn lúc này vội vàng điều khiển huyết khôi lại quay quanh Bùi Lăng, nhưng mà sọt sọt sọt sọt, Bùi Lăng liên tục vung ba đao, thứng trảm năm huyết khôi, chỉ chớp mắt đã giết ra thập phương huyết hoa trận, chém một đao về phía của Công Trị Ngôn. Sắc mặt của Công Trị Ngôn đại biến, quanh người xuất hiện vô số vết rách như là đồ sứ cháy hỏng. Ầm, một tiếng vỡ thành vô số mảnh sứ bắn ra bốn phương tám hướng. Mặc dù hắn ta phản ứng không chậm, nhưng vẫn có một vài mảnh sứ vỡ tiếp xúc với đao quang, trong khoảnh khắc đã là hôi phi yên diệt. Sọt sọt, phần lớn mảnh sứ vỡ chịu sự dẫn dắt vô hình, nhanh chóng tụ lại cách đó vài chục bước, lại khôi phục thành nhục thân. Công Trị Ngôn nửa người nhuốm máu, sắc mặt thì tái nhợt. Mạo hiểm tránh né được một đao kia, hắn ta đang muốn điều khiển huyết khôi tiếp tục, còn không chờ hắn ta vận chuyển xong linh lực, ba đạo đao khí đã đánh thẳng về trước cái bản mặt của hắn ta. Vù vù, Công Trị Ngôn lúc này lấy ra tất cả vốn liếng, miễn cưỡng tránh thoát hai đạo đao khí, lại bị đạo đao khí thứ ba đánh trúng phốc, bóng dáng lại biến mất trên lôi đài. Ở bên trên, 54 phù đảo đang chìm nổi, phi cầm hiến múa, tẩu tú nâng ấm, dáng vẻ như là yến tiệc tiên gia vui vẻ. Đột nhiên thấy một màn này, tất cả trưởng lão và đệ tử nội môn đều giật cả mình. Khí thế đột ngột bạo phát ra, khiến cho cái đám chim quý thú lạ xung quanh đều hoảng hốt, rối rít chạy trốn lung tung. Từ trên xuống dưới Nhật Tú Phong lập tức náo loạn một trận. Không để ý tới những điều này, trưởng lão của Phi Lô Phong nhìn chầm chầm giữa sân, kêu lên: Huyết Sơn Đạo Pháp, Huyết Quỷ Đồng Pháp. Hả? Trụ Quỷ Liên Khí Kỳ lại tu thành hai môn đạo pháp và đồng pháp như thế này? Trưởng lão Nhật Tú Phong cũng nhíu mày, đắm chìm trong suy nghĩ. Trưởng lão của Quỷ Liễu Phong lúc này trầm ngâm nói: Không đúng, đây là tuyệt học nội môn, hơn nữa dù là nội môn đệ tử cũng không nhiều người có tư cách học, sao một tên ngoại môn đệ tử như hắn lại học được chứ hả? Trưởng lão Huyết Triều Phong ngồi cách đó không xa chậm rãi nói: Đạo pháp của hắn hơi có dễ không lưu lót, chưa đến trình độ hòa hợp tự nhiên, chắc là chưa thực chiến nhiều, nhưng có thể khống chế nhiều ngoại sát như vậy không bị phản phệ, lại có thể hoàn toàn khống chế tất cả lực lượng ngoại sát, chắc hẳn thời gian đạt được quyết sắc đạo pháp đã không ngắn đâu nha. Rất nhiều trưởng lão lúc này hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có một suy nghĩ. Đây là đệ tử thấp nhất được vị nội môn trưởng lão nào coi trọng, vì sao lại đặt ở ngoại môn, lại không chào hỏi lên một câu chứ hả? Mà theo bản năng, bọn họ đều nhìn về phía Nhược Tú Phù Đảo thầm nghĩ. Chẳng lẽ những người này đến đây, ngoài mục đích trên bề nổi ra, cũng là phụng mệnh một vị nội môn trưởng lão nào đó, để tìm hiểu biểu hiện cụ thể của Bùi Lăng trong lúc tuyển chọn hay sao? Mà lúc này tại bên trên Nhược Tú Phù Đảo, lần thứ hai Công Trị Ngôn xuất hiện ở dưới đài, tất cả đệ tử nội môn đều đã vô thức gần chán. Không ngờ ngay cả Công Trị Ngôn cũng không phải là đối thủ của Bùi Lăng này. Kim Tố Đài lúc này cao mày âm thầm hoảng sợ. Bây giờ Kim Tố Miên muốn báo thù cũng không được nữa rồi, chỉ sợ dù tu sĩ nhân đạo trúc cơ sơ kỳ đến đây cũng không đỡ được mấy đau của Bùi Lăng đâu. Chỉ có tu sĩ địa đạo trúc cơ mới có thể vững vàng chèn ép đối phương mà thôi. Bùi Lăng này tăng tiến tu vi nhanh chóng như vậy, chờ sau khi Kim Tố Miên địa đạo trúc cơ, chắc chắn người này càng là cường đại trâu bò. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, Kim Tú Miên căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Nàng lúc này trầm ngâm. Chỉ với tư chất và tiềm năng hiện tại của Bùi Lăng cũng xứng với Kim Tú Miên rồi. Nhưng lại không biết tối hôm qua Lệ Chân Truyền đã nói gì với Tú Miên. Bây giờ Tú Miên vừa nghe đến cái thằng Bùi Lăng này, cứ như là nghe thấy cái thù giết cha hiếp bà nội vậy. Thật sự là cuồng loạn mà. Ta chưa từng thấy Tú Miên luống cuống như vậy. Xem ra hai người bọn họ không thể nào rồi. Kim Tố Đại lúc này hơi mất tập trung, hoàn toàn không phát hiện Cố Hoằng ngồi cách đó không xa đang vừa hoảng mà vừa sợ. Công Trị Ngôn lại thua, hơn nữa còn liên tiếp thua hai lần, xong đời con mẹ nó rồi. Linh thạch đặt cược của hắn ta chắc chắn là sẽ đủ sông đủ biển con mẹ nó luôn rồi. Nghĩ đến lần này mình tổn thất hai lần liên tiếp, đôi mắt của Cố Hoằng suýt nữa tối sầm lại. Trên ghế một mạch Kim Tăng, bởi vì Trịnh Kinh Sơn phải đi đầu mỏ ngay trong đêm, bây giờ chủ vị trống chỗ. Âu Dương Tiêm Tinh ngồi phía dưới chủ vị là người lớn nhất. Nàng nhìn giữa sân, hài lòng gật đầu. Bùi sư đệ thật là không tệ à. Chắc hắn có thể lấy được một thứ tự tốt trong lần thi đấu ngoại môn lần này rồi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Tiêm Tinh khẽ phân phó sư đệ bên cạnh: Đi chuẩn bị một phần đại lễ, chờ sau khi Bùi sư đệ chiến thắng tuyển chọn, lấy danh nghĩa mạch chủ đưa qua đó nghe chưa? Mặc dù mạch chủ không có ở đây, mặc dù lúc mạch chủ ra đi cũng không dặn dò gì, nhưng Âu Dương Tiêm Tinh cảm thấy trước đó mạch chủ bồi dưỡng Bùi Lăng tốt như vậy, bây giờ Bùi Lăng đã có tiền đồ, càng phải giúp đỡ mạch chủ giữ gìn mối quan hệ với đối phương thật là tốt. Bùi sư đệ thấy hạ lễ mà mạch chủ đưa cho hắn chắc chắn sẽ rất là vui. Ở giữa sân trên lôi đài số 5, chính đạo Công Trị Ngôn chỉ có trình độ này thôi sao trời? Bùi Lăng lúc này tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lắc đầu cười một tiếng. Đây là kết cục của kẻ khi khinh địch đó mà. Bùi Lăng lúc này chỉ có một lý do để có thể giải thích được, đó chính là do Công Trị Ngôn khinh địch. Vòng thứ hai lúc này chỉ còn lại một chút thời gian cuối cùng, Bùi Lăng đoán chắc đối phương sẽ không phục, tiếp theo sẽ tiếp tục khiêu chiến mình. Thế là hắn đứng trên lôi đài sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhưng cho đến khi hết thời gian cũng không thấy có người nào lên đài nữa. Ba tiếng chiên trống lúc này vang lên thông báo kết thúc vòng tuyển chọn thứ hai. Mà cùng lúc đó thì giọng nói uy nghiêm lạnh lùng kia lại vang lên bên tai các đệ tử. Thủ lôi đài kết thúc, vòng thứ ba vượt qua hồn kiều. Hồn kiều sẽ xuất hiện sau hai canh giờ nữa. Tất cả lôi chủ đồng thời qua cầu, bốn người qua tới bờ bên kia trước được coi là thông qua, những người còn lại đều bị loại. Dòng sông dưới hồn kiều đều là cửu minh dặn độc thủy, liền khí kỳ chạm vào lập tức là chết queo. Trong vòng một nén nhang có thể lựa chọn từ bỏ, trong vòng 10 năm tiếp theo người từ bỏ không có tài nguyên gì. Bùi Lăng thì vẫn còn đang phân tích điểm cần phải chú ý của vòng này. Lúc này, giọng nói uy nghiêm lạnh lùng kia lại đơn độc vang lên bên tai của hắn, nhưng mà nó lạ lắm. Ha ha, Bùi Hiền Đinh nè, ngươi không cần tham gia vòng này, trực tiếp thông qua tuyển chọn nha. Hắn nghe vậy khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng đang xảy ra cái chuyện gì, cảnh vật xung quanh đã dập dờn, chờ đến khi thấy rõ đã xuất hiện trong một động đá vôi. Bốn vách tường trong hang động đá vôi đều có hoa văn màu, nhưng làm như thế nào cũng không thể thấy được những cái kia đang vẽ nội dung gì. Cẩn thận nhìn lại chỉ như là vách động bình thường, không có cái gì cả. Nhưng bên tai lúc này lại giống như có vô số người đang thì thầm nói chuyện, chỉ rõ bàn tán ầm ĩ về hắn từ trong hoa văn màu. Bùi Lăng lúc này hơi thay đổi sắc mặt, không dám nhìn những hoa văn màu kia nữa, ngược lại đánh giá mặt đất. Trên mặt đất lúc này có vô số cây cỏ màu đỏ sậm lan tràn đến một cái đài cao. Chính giữa đài cao đặt một bộ quan tài toàn thân kim sắc. Bộ quan tài kia lớn hơn một bộ quan tài tầm thường gấp 3 lần, hiện lên màu xích kim. Phía trên khắc đầy phù văn lớn khoảng ngón tay cái, trong phù văn như là quán chú máu tươi, kim hồng chiếu rọi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Phía trên bộ quan tài này khoảng 3 thước lại có phù lục dài vài chục trượng đang lơ lửng. Trên phù lục có đường vân phức tạp. Bùi Lăng liếc nhìn qua đã cảm thấy trong đầu chóng váng, hắn vội vàng dời tầm mắt đi. Ngay lúc còn đang nghi ngờ, trong quan tài lúc này truyền ra một tiếng cười khẽ chậm rãi nói: "Ha ha, đừng lo lắng, lão phu Mạc Trấn Y là vực chủ nam vực của Thánh Tông đó mà." Bùi Lăng nghe vậy cảm thấy vô cùng hoảng sợ, vội vàng hành lễ: "Đệ tử Bùi Lăng gặp qua vực chủ đại nhân." "Ê, không cần đa lễ nè, không cần đa lễ nè." Mạc Trấn Y lúc này lại nói: "Ta dẫn người đến đây không có việc gì khác, chỉ vì thi đấu ngoại môn mà thôi." Bùi Lăng lúc này lại nói: "Kính xin vực chủ đại nhân chỉ thị." "Ha, bốn vực tuyển chọn ra 5 người, trong thi đấu ngoại môn vào 5 ngày sau, ngươi chỉ cần thắng một trận nữa là có thể tiến vào 10 vị trí đầu." Mạc Chấn Y lúc này chậm rãi nói: "Thế nhưng với thực lực của ngươi chắc hẳn có thể giết vào 5 vị trí đầu, thậm chí còn có khả năng vào 3 vị trí đầu nữa. Thánh Tông của ta không nói những lời nhảm nhí, vậy ta nói thẳng, lần thi đấu ngoại môn này nếu như có thể tranh được hạng 3, ngoại trừ phần thưởng thi đấu, ngươi có thể tùy ý chọn một món trong 3 tầng trước của bảo khố nam vực. Nếu có thể tranh được hạng 2, ngươi có thể tùy ý chọn 3 món trong 3 tầng trước của bảo khố nam vực. Nếu có thể đoạt được hạng nhất." Mạc Chấn Y lúc này như nở nụ cười, tràn đầy dụ hoặc nói: "Ngoại trừ những phần thưởng vừa rồi, lão phu có thể đồng ý thêm cho ngươi một việc." Nghe đến đây, trong lòng của Bùi Lăng đã hơi dao động, đang muốn hỏi thăm 3 tầng trước bảo khố nam vực có những thứ gì, việc mà Mạc Chấn Y đồng ý với mình có hạn chế và phạm vi gì hay không. Nếu là trước kia, hắn không dám nhiều lời trước mặt đại lão như thế này, nhưng bây giờ không giống như vậy, dù sao hắn cũng từng ý kiến lệ chân truyền rồi. Mặc dù là cái tên ngu ngốc ốc chó trên kinh sơn kia làm hại hắn xích chút nữa biến cái việc ôm đùi thành cái việc đi đến quỷ môn quan dạo, nhưng dù nói thế nào, từ mặt ngoài chỗ dựa của hắn từ Trịnh Kinh Sơn đã chính thức thay đổi thành lễ chân truyền, lễ liệp nguyệt rồi. Đã vậy, dù việc đoạt được hạng nhất thi đấu ngoại môn là mục tiêu của hắn, nhưng Bùi Lăng cũng không để cho người ta chơi tay không bắt sói với mình. Chỉ là chưa mở miệng, chợt nghe Mạc Chấn Y là nói tiếp: "Đúng rồi, người đã biết phần thưởng lần thi đấu ngoại môn lần này chưa hả?" Thấy Bùi Lăng lắc đầu, hắn ta lúc này chậm rãi nói: "Vậy ta nói trước cho người biết cũng không sao. Trong thi đấu ngoại môn bao nhiêu năm qua, trên cơ bản phần thưởng đều giống nhau, năm nay cũng không hề ngoại lệ, mà cũng chỉ có người bước vào 10 vị trí đầu của thi đấu ngoại môn mới có phần thưởng, cho dù là tên thứ 11 cũng không có thu hoạch được gì. Trong đó, hạng 10 thưởng 50 viên trúc cơ đan trung phẩm, 50 viên chủng ngọc đan trung phẩm, cùng một vài tài nguyên tu luyện khác. Hạng 9 thưởng 100 viên trúc cơ đan trung phẩm, 120 viên chủng ngọc đan trung phẩm, cùng một vài tài liệu tu hành khác. Hạng 8 thưởng 150 viên trúc cơ đan trung phẩm, 180 viên chủng ngọc đan trung phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác. Hạng 7, hạng 6, hạng 5, hạng 4 cũng đều dựa theo như vậy mà tính tiếp. 3 vị trí đầu mới là phần quan trọng nhất. Hạng 3 thưởng 10 viên trúc cơ đan cực phẩm, 50 viên trúc cơ đan thượng phẩm, 20 viên chủng ngọc đan cực phẩm, 80 viên chủng ngọc đan thượng phẩm, cùng một vài tài nguyên tu hành khác. Hạng 2 thưởng 30 viên trúc cơ đan cực phẩm, 100 viên trúc cơ đan thượng phẩm, 50 viên chủng ngọc đan cực phẩm, 180 viên trũng ngọc đan thượng phẩm cùng một vài tài nguyên tu hành khác. Còn hạng nhất thì... Mạc Trấn Y hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp tục. Thưởng 50 viên trúc cơ đan cực phẩm, 180 viên trúc cơ đan thượng phẩm, 80 viên chủng ngọc đan cực phẩm, 230 viên chủng ngọc đan thượng phẩm, cùng với một vài tài nguyên tu hành khác. Ngoài ra còn có một cơ hội được chân truyền đệ tử chỉ điểm, cùng ba cơ hội đi vào bí địa của tông môn để mà tu luyện. Bùi Lăng nghe vậy rất là ngạc nhiên. Nghe ý tứ của vị chủ vực này, 10 vị trí đầu của thi đấu ngoại môn chủ yếu là thưởng trúc cơ đan và chủng ngọc đan, về phần những vật khác lại không đáng chú ý gì cả. Mặc dù số lượng khổng lồ hơn tưởng tượng, nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với hắn đâu. Sau khi hàng tỷ quả tới tay, mỗi lô đan dược của hắn đều là cực phẩm, mà đan phương trúc cơ đan cùng với chủng ngọc đan đã vào tay, muốn bao nhiêu đan dược cực phẩm mà không có đây. Có phải cảm thấy phần thưởng lần này nằm ngoài dự đoán của người không hả? Dường như là đoán được suy nghĩ của Bùi Lăng, trong quan tài lại vang lên tiếng cười, chợt trầm giọng nói. Bùi Lăng nè, người biết thế gian này lớn đến mức nào không hả? Hả? Lớn đến mức nào? Ta có phải là người của thế gian này đâu mà biết chứ hả? Trước khi Bùi Lăng tiến vào Trọng Minh Tông, chưa từng rời khỏi cái vùng lân cận của Lộc Tiền Thành. Dù sao, Bùi gia Lộc Tiền Thành, hoặc phải nói là toàn bộ Lộc Tiền Thành, đều không có thực lực để mà đi xa hơn. Hoạt động xung quanh Lộc Tiền Thành thì cũng thôi, đi xa hơn, mặc kệ là gặp tán tu hay là yêu thú, bọn họ đều không đối phó được. Thành chủ và Bùi gia đều đã thử điều động nhân thủ, mở ra thương lộ để tránh thương đội đi ngang qua bị bốc lột. Nhưng mà ngoại trừ, tổn hào binh tướng chưa từng thấy thành công lần nào. Hắn lại là tông tử cô cháu dòng nhánh, cho nên lại không được coi trọng, thậm chí là bị xa lánh. Trước đó Bùi Lăng không chút chú ý tới những điều này. Về sau tiến vào Trọng Minh Tông mới hiểu được. Con mẹ nó, cao thủ lợi hại nhất của cả thành mới là luyện khí kỳ tầng 7. Gặp một con nhân diện chu sẽ lên đường trong vài phút. Không co rút, làm thủ tài chủ trong Lộc Tiền Thành còn có thể như thế nào? Cũng khó trách, sau khi ngoại môn đệ tử Bùi gia của Trọng Minh Tông đến tuổi già đi ra ngoài khai chi tán nghiệp, dù được coi là có sức thân tốt trong Thánh Tông, lúc trước cũng phải bớt ăn bớt mặt mới có thể để cho Bùi Hồng Niên bái nhập Trọng Minh Tông, cũng chỉ đưa được một mình Bùi Hồng Niên nhập tông mà thôi. Không phải Trọng Minh Tông ngại tông tử Bùi Thị có tư chất thấp không cần, mà chỉ vì lộ phí đi đường từ Lộc Tiền Thành đến Trọng Minh Tông đã đủ khiến cho Bùi gia tổn thương nguyên khí. Sau khi tiến vào Trọng Minh Tông rồi, dù khoảng thời gian trước Bùi Lăng tìm người bổ sung một vài kiến thức thông thường của tu chân giới này, nhưng thời gian có hạn, chỉ là trọng điểm hiểu rõ nội bộ Trọng Minh Tông và phương diện tu luyện mà thôi, lại không nghe ngóng bao nhiêu về việc bên ngoài Trọng Minh Tông cả. Lúc này hơi chút trầm ngâm, Bùi Lăng lại nói, kính xin vực chủ đại nhân chỉ giáo. Phương thế giới này của chúng ta tên là Bàn Nhai Giới. Mạc Chấn Y lúc này chậm rãi nói, Bàn Nhai Giới rộng rãi, linh khí dồi dào, thai ngán 100 tỷ sinh linh. Sinh linh lấy nhập đạo phân chia tiên phàm, tu chân mong thành tu tiên giả, lại vì đủ loại nguyên nhân hội tụ thành tông phái. Thánh Tông lập tông đã dài vạn năm, căn cơ sâu nặng, khí thế hùng hồn, là một trong những đại phái đỉnh phong của bản giới. Bên ngoài Thánh Tông còn có đồng đạo như là Lưng Hồi Tháp, Tiên Sinh Giáo và Vô Thủy Sơn Trang, thực lực có thể nói là ngang nhau. Mặc dù cách hành xử có sai biệt rất nhỏ, phần lớn đều là tương tự, thường xuyên lui tới, quan niệm không hợp nhau, nhưng thực lực sẵn sàng với Thánh Tông, lại tự xưng là danh môn chính phái của mẹ gì đó, thì có Yến Tê Thành, Hàng Ám Kiếm Tông, Tố Chân Thiên, Cổ Nghi Sơn và Lưu Lâm Hoàng Triều. Phía dưới của chính môn phái này còn có vô số tông môn cùng với gia tộc, nhưng đều có quan hệ mật thiết với chính phái, nếu không thì khó mà tồn tại. Cho dù Vạn Hủy Hải được gọi là thánh địa của tán tu, thật ra chính phái chúng ta đều ngầm hiểu lẫn nhau cho một nơi giảm sốc mà thôi. Thế nhưng bản giới rộng lớn, mặc dù nhân tộc chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể khinh thường yêu quỷ cùng đủ loại dị tộc khác. Phía cực nam Thanh Yếu Sơn là khu vực yêu tộc, đương kim yêu đế hung quy hiển hách đã trấn áp yêu đình mấy ngàn năm. Phía tây Bắc Vĩnh Dạ Quang Mạc quỷ dị khó lường, có nhiều dị tộc. Mấy trăm năm trước, thiếu giáo chủ Thiên Sinh Giáo thuyết phục rất nhiều thiên kiêu Luân Hồi Tháp từng liên thủ đến đó thăm dò, cuối cùng lại là hút quãng rời đi. Trên biển thì lại có u tố phần lơ lửng không hề cố định, khi thì hiện thế, nó là khu vực quạng quỷ nghỉ ngơi, căm hận tất cả người sống. Bắc địa phù sinh cảnh trong nháy mắt ngàn năm, ngàn năm trong nháy mắt, ngay cả năm đó tông chủ Thánh Tông tự mình đến đó cũng không thể hiểu rõ nội tình của nó. Hắn ta lúc này thuận miệng nói xong thiên hạ đại thế, sau đó mới kéo chủ đề về thi đấu ngoại môn của Trọng Minh Tông. Phần quan trọng nhất của thi đấu ngoại môn là Trúc Cơ Đan và Chủng Ngọc Đan, hai loại đan dược này. Cái trước nhằm vào tất cả tu sĩ luyện khí hậu kỳ, không có Trúc Cơ Đan, kém nhất là nhân đạo trúc cơ, cũng chỉ có thể trùng bước. Cái sau lại nhằm vào thiên tài luyện khí kỳ, mà tông môn bỏ ra phần thưởng hậu hĩnh như vậy, cho 10 vị trí đầu thi đấu ngoại môn của mỗi khóa. Cũng bởi vì chỉ có 10 vị trí đầu của mỗi lần này, mới là lần đầu tiên được chính thức đi vào trong ánh mắt của Thánh Tông. Mặt Chấn Y nói tới chỗ này thì cười khẽ một tiếng. Chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được à. Thánh Tông rõ ràng uy áp vạn dặm, quỷ hiểm vô số, tài nguyên dồi dào, nhưng vì sao đời hạ lại keo kiệt như vậy? Người xuất thân Lộc Tiền Thành không nói đến, dù là sau này tiến vào ngoại môn cũng không có bao nhiêu tính thực chất để mà tài bồi, muốn cái gì đều phải tự mình đi kiếm. Đây là bởi vì địa vực của Thánh Tông vô cùng rộng lớn, đệ tử ngoại môn rất nhiều, hạ hạt vô số thành trì, có thể nói mỗi một khắc đều tại vì Thánh Tông để mà sinh ra rất nhiều máu mới. Phía dưới nhân khẩu to lớn như vậy, thiên tài cho dù là tuyệt thế thiên tài, kỳ thực cũng không có trân quý như người tưởng tượng đâu. Hắn lúc này lại từ tốn nói, trong thế tục, thiên tài sở dĩ nhận truy phủng, không có gì ngoài tư chất của hắn xuất chúng bên ngoài. Chủ yếu nhất là, phàm nhân thì tuổi thọ ngắn ngủi, lại thế nào kinh tài tuyệt diễm, trăm năm về sau, cũng chính là một nắm cát vàng. Vì vậy bọn hắn mới coi trọng hậu bối, cần hậu bối để kéo dài ý chí của bọn hắn cùng với vinh quang. Thậm chí có đôi khi vì hậu bối không tiếc hy sinh chính mình. Nhưng mà đối với tu sĩ chúng ta, tự thân liền có thể đi tìm tồn tại vĩnh hằng, các loại chỉ hướng không cần giả tá hậu nhân chi thủ. Đương nhiên là tu sĩ có tư cách bất hủ, rốt cuộc cũng chỉ là phượng mau lăng giác. Thánh Tông đối thiên mới không còn coi như là hòn ngọc quý trên tay, lại cũng không trở thành không chút nào yêu quý. Chỉ là thiên tài còn sống mới có lấy giá trị. Thiên tài chết đi rồi, vô lượng khi còn sống cỡ nào thiên tư tung hoành cũng bất quá là một bộ xương khô. Ban thưởng của thi đấu ngoại môn trước mời, lão phu mới một câu mang qua tu hành tài nguyên một số, là cho các ngươi tăng lên tu vi của mình. Điểm này Thánh Tông sẽ không để ý tới. Người xử trí như thế nào đều có thể, Thánh Tông chân chính sẽ quan sát. Nhưng thật ra là đối với Trúc Cơ Đan cùng với Chủng Ngục Đan ăn bài mà thôi. Nhiều năng dược như vậy, người thắng trận nhìn căn bản là dùng không hết, là dùng để trao đổi các tài nguyên khác, cung cấp nuôi dưỡng bản thân, hay là dùng đến cho gia tộc mình, quan lễ tình nghĩa, hoặc là mời chào lòng người, đầy đặn cánh chim. Đây mới là Thánh Tông quan tâm. Rốt cuộc thì vài vạn năm đến, tất cả tu sĩ bái nhập Thánh Tông đều là từ ngoại môn từng bước một mà tấn thăng đi lên. Đương kim nội môn 13 mạch chủ cũng là như thế, tam đại chân truyền cũng là như thế, chư trưởng lão dực chủ cũng đều là như thế, ngay cả tông chủ cũng đều là như thế. Thánh Tông đối với môn nhân chân chính chưa từng keo kiệt, nhưng Thánh Tông cũng chưa từng nuôi phế vật. Ngoại môn các ngươi gần như là thú sủng được nuôi thả, chính là bởi vì chưa thông qua thi đấu ngoại môn, chưa thu hoạch được danh xưng đệ tử trước mời. Theo Thánh Tông đều là sâu kiến, gà đất chó sành, không cần quan tâm. Cho nên sau khi ngươi tiến vào top 10, trở thành máu mới của Thánh Tông, về sau nên làm như thế nào mới có thể có được Thánh Tông tiến một bước thưởng thức? Bùi Lăng nè, ngươi bây giờ nhưng biết cái hứa hẹn này của lão phu phân lượng nặng cỡ nào chứ hả? Nghe được tới đây thì Bùi Lăng cũng minh bạch ý tứ của vật chủ rồi. Cao tầng của Thánh Tông đều là từ tầng dưới chốt từng bước một mà giết tới đi lên. Hôm nay là tầng dưới chốt, chưa chắc hẳn không phải ngày mai là cao tầng, thậm chí còn có thể là tông chủ. Nhưng mà Trọng Minh Tông môn nhân rất nhiều, cao tầng lại từng cái thọ nguyên là dài đằng đẵng, cũng không vội lấy tìm người nói nghiệp. Cho nên đối với rộng rãi tầng dưới chốt, bọn hắn kỳ thật không quá quan tâm chết sống, cũng không quan tâm cái loại sơ sẩy này sẽ không tạo thành một bộ phận thiên tài, cho dù là thiên tài tuyệt thế chết yểu đi nữa, bởi vì bọn họ căn bản không hề thiếu thiên tài, càng không thiếu những cường giả có thể trấn tông. Cho nên toàn bộ ngoại môn kỳ thật liền là một cái cổ trận. 10 năm một giới thi đấu ngoại môn, là cao tầng bớt một chút thời giờ để mà chú ý sàng chọn. Bốn vực đông tây nam bắc, mấy trăm phong ngàn dặn đệ tử, tầng tầng mới tuyển ra được 10 người hạng đầu, lúc đó mới có tư cách đạt được bọn hắn nhất định chú ý. Nhưng mà phần chú ý này cũng đồng thời chính là khảo nghiệm, đem quyết định của bọn hắn tiếp xuống để ngộ hay không, hoặc là nói là trình độ coi trọng được là bao nhiêu. Nếu có thể làm ra quyết định phù hợp với tâm ý của thượng tầng, liền giống như thiên đạo trúc cơ vậy, một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Trái lại, coi như tại thi đấu ngoại môn bên trong cầm tới hạng nhất đi nữa, nếu như quyết sách sai lầm, đã mất đi niềm vui của thượng tầng, cũng chưa chắc không có khả năng bị những người khác đuổi kịp. Nhưng vấn đề là Bùi Lăng có hệ thống rồi, 100% đan thành cực phẩm, ban thưởng trúc cơ đan cùng với chủng ngọc đan đối với hắn mà nói có chút gân gà, không có chỗ dùng. Ngược lại, cái hứa hẹn của Mặc Chấn Y, nếu như giữ lời, tương lai cố gắng có thể tại thời khắc mấu chốt có tác dụng. Nhưng liền tại cái loại thánh tông, theo tập tục là mạnh được yếu thua, Bùi Lăng tin tưởng nếu như đến lúc đó phân lượng của hắn không đủ hoặc là tình cảnh đáng lo, tên Mặc Chấn Y này 10 phần cũng sẽ vì tư lợi mà bội ước. Nhưng nếu đến lúc đó phân lượng của hắn đầy đủ hoặc là tình cảnh vô cùng tốt, dù là không có cái hứa hẹn này, Mặc Chấn Y cũng tất nhiên sẽ ban cho hắn một cái mặt mũi. Cùng mẹ nó, những lão gia quả này mỗi một cái so với một cái đều là vắt cổ chạy ra nước. Bùi Lăng thầm mắng một câu, sau đó mặt bình tĩnh đáp: đa tạ vật chủ chỉ điểm, nếu như ta cầm tới vị trí đệ nhất của thi đấu ngoại môn, không biết ban thưởng có thể đổi một cái hay không vậy hả? Muốn đổi sao? Mặc Chấn Y khẽ giật mình, chợt nhìn không được cười lên. Trước kia chưa từng có cái ví dụ như vậy nha. Bất quá thánh tông khôn sống mỏng chết, nếu ngươi là biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, không phải là cái yêu cầu đặc biệt quá mất phiền phức gì, cái dạng như cho ngươi đợp tông chủ phu nhân thì cũng sẽ không ai làm khó ngươi đâu. Bùi Lăng còn muốn nói thêm điều gì, Mặc Chấn Y lúc này lại nói: Tốt rồi, ta nói nhiều với ngươi như vậy là bởi vì thấy ngươi nhẹ nhõm đánh bại Câu Trị Ngôn, có thể vì Nam Vực chúng ta làm ra vẻ vang. Càng nhắc đến ngươi xuất thân từ Lộc Tiền Thành, một cái nơi chim không thèm mỹ, ở đây rất nhiều con em thế gia của thánh tông hoặc là sớm bái nhập vào môn hạ của chư vị trưởng lão đều đã hiểu sự tình, ta chỉ sợ ngươi hoàn toàn không biết gì cả thôi, cho nên ta mới vì ngươi chuyên môn mà giảng giải một hai. Về phần ngươi sau này tuyển chọn nên làm như thế nào, cái đó là chuyện của ngươi. Trở về chuẩn bị cho cẩn thận, vì Nam Vực chúng ta lấy vị trí khôi thủ với cô. Nói xong thì Bùi Lăng lại không kịp mở miệng, cảnh vật bốn phía một trận dập dần. Lúc rõ ràng lại thì hắn ta đã về tới nơi ở tại Nhược Thú Phong. Lý Bình lúc này phát giác được cấm chế bị xúc động, trong nháy mắt rời đi khỏi nội thất, xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy Bùi Lăng không khỏi khẽ giật mình. Tuyển chọn cửa thứ ba đã bắt đầu, người tại sao đã ở chỗ này? Chẳng lẽ người không thủ được lôi đại? Chỉ là vừa mới mở miệng ra, hắn lại cảm giác không có khả năng này. Hắn vừa mới trở về một chuyến Hoài Âm Phong, từ trong khấu phòng lấy ra hai loại đao khí mà Bùi Lăng muốn. Không thấy được quá trình tuyển chọn, nhưng lấy hắn đối hiểu rõ về thực lực của Bùi Lăng, cái cửa ải thủ lôi này Bùi Lăng tuyệt đối không thể lạc bại. Đang ở giữa thời điểm kinh nghi bất định, đã thấy Bùi Lăng khẽ lắc đầu nói: Dực chủ nói ta không cần tham gia cửa thứ ba, trực tiếp tấn cấp đó mà. Dực chủ sao? Lý Bình giật cả mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng mừng thầm, vậy mà kinh động đến vực chủ tự mình triệu kiến rồi, xem ra chính mình không có nhìn lầm thằng này. Thằng Bùi Lăng này tất nhiên là có thực lực tiến vào top 10, à không, ít nhất là năm vị trí đứng đầu. Nếu không thì vực chủ là thân phận cỡ nào, làm sao có thời gian rảnh rỗi đi triệu kiến một tên đệ tử ngoại môn. Nói cách khác, tiếp xuống đây chỉ cần mình nhìn kỹ cái thằng Bùi Lăng này, không để cho những ngọn núi khác lừa gạt nó đi, 10 năm tài nguyên về sau đều là ổn thỏa. Hắn lúc này mới vội vàng lấy ra một đôi vỏ đao. Bùi Lăng nè, đây là hai loại đao khí mà ngươi muốn đó. Trong khố phòng nguyên bản chỉ có là sắc đạo đao khí, cũng may ta tự mình chạy trở về, dùng những tài nguyên khác tràn giá để đổi được ba đạo đao khí, hy vọng không có trì hoãn ngươi tu luyện nha. Đa tạ trưởng lão. Bùi Lăng lúc này vội vàng tiếp nhận. Trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt tu luyện, vì Nam Vực mà làm ra vẻ vang à. Không đợi Lý Bình lại nói cái gì, hắn liền xoay người trở lại phòng của mình. Mặc dù trước đó đã biết tu luyện đao ý cần điều kiện gì, nhưng vì lý do ổn thỏa an toàn, sau khi vào trong phòng, Bùi Lăng vẫn là kiểm tra một phen cửa sổ nè, thiết kế tốt cơ quan, mới để cho ý niệm bên trong phân phó. Hệ thống, ta muốn tu luyện đao đạo chân ý bá đao, đao đạo chân ý huyết đao, lựa chọn một phá ủy trị. Hệ thống, làng kèn, trí năng tu chân hệ thống tận tỷ vì ngài phục vụ, một khóa ý trị trí năng thăng cấp, hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, trì kể nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, mời ngài không nên kinh quản. Lèn kèn, hệ thống bắt đầu tu luyện, kiểm tra cần bá giả đạo khí hoặc sắc đạo đạo khí. Lèn kèn, kiểm tra tới túc chủ đã có bá giả đạo khí, sát đạo đạo khí. Lèn kèn, hệ thống khiến cho dùng bá giả đạo khí, sát đạo đạo khí. Hệ thống lúc này điều khiển thân thể của Bùi Lăng, một phát kéo phù lục phong ấn trên vỏ đao ra. Trong vỏ đao lập tức truyền ra một luồng khí thế bá đạo vô song, trong lúc vô hình như đang chém xuống đầu hắn. Một cái vỏ đao khác thì chảy ra giống như là biển máu cuồn cuộn, sát ý tàn sát thiên hạ. Hệ thống lúc này, lèn kèn, bắt đầu luyện hóa sát đạo kiếm khí ở bên trong cơ thể, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Giống với lúc trước ủy trị tu luyện huyết hạ kiếm ý, linh lực quanh người của Bùi Lăng không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ cảm thấy theo hệ thống rút ra, vỏ đao trong tay dần dần suy yếu. Chẳng mấy chốc, vỏ đao đã biến thành một thứ giống như phàm tục bình thường. Bùi Lăng cảm thấy tinh khí thần của mình như là bị cái gì đó rột rửa trong vắt, không diễn tả được cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, cũng càng cô động hơn, rắn chắc hơn. Cái loại cảm giác mơ hồ đến khó hình dung này lại khiến cho hắn cảm giác được hắn rất quen thuộc và thân thiết với tất cả các loại binh khí dạng đao, có thể điều khiển dễ dàng như là tay chân của mình. Sau một ngày một đêm, hệ thống, lèn kèn, đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng tiện tay cho nó một cái 3 sao trung bình. Đột nhiên hắn rời khỏi tỉnh thất, đến ở phía sau phòng. Nơi này có cung cấp người giả để mà tu luyện, sẽ không công kích, nhưng lực phòng ngự có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ, sau khi bị hao tổn còn có thể nhanh chóng khôi phục lại. Bùi Lăng không dùng yếm sinh đao, trực tiếp lấy tay làm đại đao, thuận thế đánh xuống một cái. Thành! Một đạo đao khí vô cùng bá đạo, hủy diệt bay thẳng về phía người giả, chém ra một cái khe hở dữ tợn trước ngực của người giả. Hắn chỉ chém ra một cái đạo đao khí bình thường, nhưng uy lực lại không hề thua kém so với đao khí lúc hắn dùng yếm sinh đao để mà chém ra. Trừ cái đó ra, khe hở trước ngực của người giả mãi không thể phục hồi như cũ, thậm chí khe hở này còn có xu thế dần dần mở rộng ra. Đây chính là đạo ý. Căn cứ vào ghi chép ở bên trong ngọc giản, hiện tại đạo ý của hắn chỉ vừa nhập môn đã có uy lực như thế rồi. Đợi một thời gian nữa, có thể tưởng tượng được một đao của hắn sẽ có uy lực đáng sợ đến chừng nào. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lại rút yếm sinh đao ra, chém xuống một đao. Người giả trúc cơ kỳ kia trực tiếp bị chém thành hai nữa. Sau khi có đạo ý, uy lực đao pháp của hắn lại tăng lên một cấp độ mới. Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu, không dừng lại ở hậu viện quá lâu, đã trở về nội thất để mà bố trí cơ quan, dự định tiếp tục dùng hệ thống để mà tu luyện đao ý. Hắn muốn thử tu luyện đao ý tới tiểu thành, nhưng rất nhanh đã phát hiện hệ thống lại cần bá giả đao khí cùng với sát đạo đao khí, mà đao khí bản thân của hắn thì lại không được tính vào. Thế là Bùi Lăng lại thu dọn một chút, định đi tìm Lý Bình đòi mấy phần đao khí nữa. Nhưng một lát sau, hắn đi gặp Lý Bình, vừa mở miệng chào đã thấy Lý Bình nhìn hắn bằng một cái vẻ mặt cực kỳ là cổ quái. Lý trưởng lão nè, xảy ra chuyện gì vậy hả? Bùi Lăng lúc này nghi ngờ hỏi. Lý Bình vội vàng ho một tiếng nói. Dòng tuyển cổ thứ 3 đã kết thúc rồi, Nam Dực đã tìm được danh sách 5 người. Mà trong danh sách 5 người này, tất nhiên là Bùi Lăng xếp thứ nhất, Tiên Khinh Khinh xếp thứ 2, Tần Khánh xếp thứ 3, Đôn Mộc Minh Yên thứ 4 và Thẩm Dạ xếp thứ 5. Đôn Mộc Minh Yên, Bùi Lăng có chút ấn tượng với cái tên này, chợt nghĩ đến hình như đây là nhi tử của lão thành chủ Thâm Tiền ở Lo Sơn Thành. Lúc trước hắn rời khỏi Lo Sơn Thành, thành chủ này còn muốn hắn cùng với Đôn Mộc Minh Yên qua lại nhiều hơn. Thế nhưng là sau khi Bùi Lăng về tông gặp hết chuyện này đến chuyện khác, đã sớm quên đối phương rồi, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để đi tìm Đôn Mộc Minh Yên nữa chứ. Mà lúc này hắn cũng không quá để ý, đang muốn nói đến việc đau khí, đột nhiên nhận ra điều gì đó vội hỏi. Tông Trị Ngôn không thông qua tuyển chọn sao? Hắn đã bị ngươi lỗi vòng thứ 2 rồi, thông cái gì nữa mà thông, có nước đi thông ống cống. Mà nghe Bùi Lăng hỏi như vậy, vẻ mặt của Lý Bình lúc này khá là kỳ quái. Bùi Lăng quả thật là có chút ngạc nhiên. Đúng là lúc ấy Công Trị Ngôn đã thua trong tay của hắn, nhưng lúc đó còn một khoảng thời gian nữa mới kết thúc vòng thi đấu thứ 2. Đối phương hoàn toàn có thể đi khiêu chiến những chủ lôi đài khác, chỉ cần nhanh chóng đánh bại các vị lôi chủ khác, chắc chắn có thể tranh thủ được một vị trí. Vì sao hắn không đi khiêu chiến lôi chủ khác vậy? Bùi Lăng hỏi. Khi đó vòng thi đấu thứ hai sắp kết thúc rồi, tất cả người công lôi đài không muốn bị lội đều sẽ lựa chọn khiêu chiến một người trong khoảng thời gian sắp kết thúc. Lý Bình lúc này nói đến đây, không che giấu vẻ cười trên nỗi đau của người khác, bật cười ha ha nói. Cho nên nó ngoại trừ lôi đại của ngươi, trên các lôi đại khác đều có người khiêu chiến rồi, hắn lại muốn đi khiêu chiến thì cũng chỉ có thể khiêu chiến một mình ngươi mà thôi. Bùi Lăng nghe vậy giật mình, lập tức lắc đầu cười nói, điều này cũng khá là bất ngờ, hắn không nên khinh địch như vậy chứ. Hắn khiêu chiến ngươi hai lần, lần thứ nhất đúng là khinh địch, bị ngươi chém hai đao rời khỏi lôi đài, nhưng mà lần thứ hai chắc chắn đã dùng hết sức rồi đó cô à. Lý Bình lúc này lời lẽ sâu xa trả lời. Nghe đến đó thì Bùi Lăng lập tức ngạc nhiên, Công Trị Ngôn khiêu chiến mình hai lần, đối phương là đại sư huynh của Nhật Tú Phong, thực lực của đệ tử sáng giá nhất Nam Vực lại yếu xìu như vậy sao? Lý Bình lúc này lại lặng lẽ nói, lúc ấy ta đi thu thập đau khí giúp ngươi, không xem được trận đấu của ngươi và Công Trị Ngôn, đều là sau này nghe người khác nói lại thôi à. Thật ra ta đã sớm đoán được Công Trị Ngôn không phải là đối thủ của ngươi đâu, nhưng không ngờ ngươi lại thắng nhẹ nhàng tới như vậy à. Mà nếu lúc ấy Công Trị Ngôn vẫn ở lại trên lôi đài của mình, chắc chắn có thể lọt vào 10 vị trí đầu của thi đấu ngoại môn lần này. Đáng tiếc hắn cứ muốn đi khiêu chiến ngươi, đúng là cái thằng ốc chó, còn lựa chọn là lúc sắp kết thúc nữa chứ, không để lại cho mình chút đường lui nào, đúng là tự làm tự chịu, ngu hết chỗ nói luôn. Với thực lực hiện tại của ngươi, từ trúc cơ trở xuống đã không còn ai là kẻ địch nữa rồi, lần so tài này chỉ có 3 người cần phải chú ý thôi, đặc biệt là Đông Vực Lư Huyền kia. Bùi Lăng nghe tới cái tên Lư Huyền này cũng thấy hơi quen, chỉ là không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ, Lý Bình đã nói luôn. Đông Vực Lư Huyền từng là đệ tử nhập thất của đệ nhất trưởng lão La Tiểu ở Nam Vực ta. Hắn vốn là ăn mày nơi đế tục, được La Tiểu trưởng lão đề cử mới có thể trở thành đồ đệ của La Tiểu. Trước khi La Tiểu vẫn lạc, vẫn luôn được tập trung bồi dưỡng. Bằng về tu vi, gần như là người giỏi nhất dưới trướng của La Tiểu rồi. Nói đến chỗ này, Lý Bình không khỏi âm thầm thở dài, nói tiếp. Nếu không phải sư đồ La Tiểu xảy ra chuyện, từ trên xuống dưới Nam Vực cũng không phải lo lắng về lần thi đấu ngoại môn lần này như thế. Thôi, không nói những thứ này nữa. Tóm lại, sau khi La Tiểu chết, đám đệ tử lần lượt dẫn thân, Lư Huyền lại là tìm cơ hội đi nương nhờ Đông Vực, trở thành kẻ địch với Nam Vực ta rồi. Theo tin tức mà Vực chủ nghe được, rất có thể Lư Huyền đã là trúc cơ nha. Có thể nói là một trong những người mạnh nhất của lần thi đấu ngoại môn này. Thật lực người này chắc chắn mạnh hơn ngươi, cho nên có thể vào 3 vị trí đầu hay không còn phải xem vận khí của ngươi nữa. Nếu sớm mà phải đối đầu với hắn, chỉ sợ ngươi rất khó lấy được thứ hạng cao. Thậm chí là nếu hắn đối phó với đệ tử Nam Vực của ta, rất có thể sẽ cố ý ngăn cản ngươi tiến vào 10 vị trí đầu à. Bùi Lăng nghe vậy thì sắc mặt ngưng trọng, trúc cơ kỳ, hắn lập tức cảm thấy lo lắng. Hắn cho đến bây giờ còn không có bất luận cùng với tu sĩ trúc cơ kỳ nào giao thủ qua. Nếu như cầm Hằng Tư Cổ kia làm so sánh, như vậy tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong bao quát lúc trước tại bên trong cả đường năm trai, ở trước mặt đối phương hoàn toàn chỉ như là con sâu cái kiến. Thực lực bây giờ của hắn dù có thể nhẹ nhõm đánh bại Công Trị Ngôn còn mạnh hơn cả đường năm trai lúc trước, nhưng tự nhận là còn không có cách nào làm được tới cái tình trạng nhẹ nhàng như là Hằng Tư Cổ. Đương nhiên Hằng Tư Cổ là thiên đạo trúc cơ chưa thành, chớ nói chi là nhân đạo trúc cơ phổ thông, liền xem như địa đạo trúc cơ cùng với hắn mà so sánh cũng kém một mảng lớn quả hầu. Lần này cửa lớn của ngoại môn không có khả năng có quái vật như thế, nếu không thì vật chủ cùng với các vị trưởng lão ở đây không có khả năng không biết, cho nên hắn là Bùi Lăng vẫn còn có hy vọng. Nghĩ đến đây hắn trầm giọng nói, ta còn cần hai cái loại đau khí giống như trước kia, càng nhiều càng tốt nha. Lý Bình lúc này khẽ vuốt cằm, Tốt. Rồi vậy thì bác xin dừng phần 30 của bộ truyện dài kỳ hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Rạo ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như là like share video giúp mình, cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và hẹn gặp lại các đạo hữu ở phần 31 của bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại.